Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kinh nghiệm sư Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Văn Nhân Tuấn liền giải khai huyệt đạo cho hai gã. Hai gã mua máy hai tay, ra dấu thật gấp để trao đổi với nhau bằng một thứ ngôn ngữ riêng. Đoạn cùng ngó Văn Nhân Tuấn mà gật đầu. Văn Nhân Tuấn hất hàm nói, hai người mau vào đi. Hai tử y hán tử lè lè quay đầu chạy vào, còn nhanh hơn cả lúc chạy ra bàn nãy. Tiếu Mao Tử khẽ hỏi Văn Nhân Tuấn, đại ca, liệu xem hai gã kia có thể tố giác chúng ta hay không? Văn Nhân Tuấn đáp, cái đó khó mà đoán chắc. Chỉ cần hai gã đừng lộ vẻ gì khác thường hoặc không bị cật vấn thì có thể chúng ta chẳng bị phát hiện. Tuy nhiên e rằng hai gã sẽ không thể bình tĩnh nổi trước kẻ cầm đầu vì xem chừng chúng quá ư sợ sệt. Tiêu Bao Tử đặt nghi vấn, không biết bọn họ đông hay ít người và thuộc hạng người nào mà lại ở một nơi bí hiểm kỳ lạ như vậy. Văn Nhân Tuấn nói, những kẻ này đúng là khó hiểu, địa phương này kín đáo, xem chừng chỉ những người trong cốc với hai chúng ta, trong võ lâm chắc chắn không ai biết có cái cốc này, chắc chắn không ngờ ở đây lại có người. Tiếu Bao Tử hỏi, theo đại ca thì có phải là Hoàng Bất Không đang tiến vào cốc bị họ sát hại hay không? Như vậy tức là Hoàng Bất Không với bọn họ có mối liên hệ gì chăng? Văn Nhân Tuấn chưa kịp nói gì, đột nhiên thấy trong cốc thong thả tiến ra một nhân vật cao gầy, cũng vật y phục màu tía nhưng bao kín mặt. Ra đến khoảng sân đá, hắn bèn dừng lại, hướng thẳng sang chỗ Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tử đang ẩn nấp, cất cao giọng nói, tuân lệnh cốc chủ, xin mời nhị vị khách quý hiện thân cùng diện kiến. Tiếu Bao Tử thì thào vào tai Văn Nhân Tuấn, không xong rồi, hai gã đó đã cáo giác chúng ta. Văn Nhân Tuấn nói, cũng hay, sớm muộn gì chúng ta cũng cần tiến vào đó để xem, bây giờ được mời vào thì càng tốt. Dứt lời chàng lặng người bước ra khỏi chỗ núp. Tiếu Bao Tử liền theo sát lưng chàng, và hai người đường hoàng tiến thẳng vào phía nhân vật bao mặt đang đứng. Chỉ có một mình hắn, chẳng có đồng bọn nào cả, còn cách hắn một trượng thì Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tử dừng lại. Hắn phóng nhãn tuyến lấp loáng, quan sát hai người, đoạn bằng lãnh hỏi. Cao xanh quý tính của nhị vị là gì? Văn Nhân Tuấn đáp, tại hạ là Văn Nhân Tuấn, còn vị này là Diệp Thu Ngâm cô nương. Nhân vật cao gầy bao mặt đổi thành giọng ôn tồn nói. Cốc chủ đang ngự tại thần điện, chờ quý khách. Xin mời nhị vị bước vào. Hắn xoay người, toàn cất bước đi. Văn Nhân Tuấn gọi, xin nán lại một chút. Nhân vật cao gầy bao mặt hỏi, các hạ có điều gì chỉ giáo? Văn Nhân Tuấn cười, xin được biết quý danh xưng hô thế nào? Hắn đáp, tại hạ là Nghinh Tân sứ giả, phục vụ dưới cốc chủ Tiêu Giao Cốc. Mọi người trong Tiêu Giao Cốc đều không họ không tên. Văn Nhân Tuấn hỏi, thì ra tôn giá là Nghinh Tân sứ giả, nơi đây gọi là Tiêu Giao Cốc sao? Nhân vật cao gầy bao mặt đáp, thưa vâng, vì bản cốc cách biệt hẳn nhân thế, người người đều tiêu giao tự tại, nên gọi là Tiêu Giao Cốc. Văn Nhân Tuấn bỗng gặng lại, người bị cắt cụt lưỡi mà cũng tiêu giao tự tại sao? Hắn chấp người ánh mắt sắc lạnh nói, ấy là các hạ chưa rõ. Vốn có câu miệng lưỡi có thể gây họa sát thân, lại có cách ngôn nói càng lắm thì vạ càng nhiều, cũng có lời ví im lặng là vàng. Bao chuyện tai biến phiền lụy trên đời này tất thảy đều do cái lưỡi mà ra. Bởi thế bản cốc chủ với dạ từ bi bác ái đã chẳng quản nhọc nhằn cắt lưỡi dùng bọn chúng, để chúng ta chẳng làm hại ai, mà cũng chẳng ai tự hại lấy mình. Há chẳng tiêu giao tự tại là gì? Văn Nhân Tuấn cười nhạt, hóa ra có cái đạo lý cao siêu như vậy. Quý cốc chủ bác ái từ bi ghê gớm mà tại hạ chẳng hề hay biết, nên là trách lầm. Nhân vật cao gầy bao mặt nói, chẳng hề gì, hai vị mới đến chưa thấu rõ toàn bộ tình hình Tiêu Giao Cốc thì sao tránh khỏi hiểu lầm lúc đầu đấy. Hắn lại xoay người khoan chân trở vào cốc. Hai người đưa mắt ngầm ra hiểu cho nhau và liền bước theo. Vừa đi, Văn Nhân Tuấn với Tiếu Bao Tử vừa ngấm ngầm quan sát địa hình địa vật xung quanh. Bên trong cốc cao rộng gấp đôi miệng cốc, dọc theo hai bên vách đá cứ cách khoảng một trượng lại có một ngọn đuốc cháy bập bùng nên đường đi khá sáng. Tiến vào chừng năm trượng thì đến một khúc quanh, qua khỏi khúc quanh đó liền thấy hiện ra hai cánh cửa thật lớn đang đóng chặt. Nhân vật cao gầy bao mặt tới trước hai cánh cửa đá, tay nắm lên chiếc khoen trên cánh cửa, bỗng nghe một luồng âm thanh rè rè chuyển động, hai cánh cửa liền mở hoác ra. Đúng hơn là cả hai cánh cửa đều từ từ chui quất vào vách đá. Văn Nhân Tuấn và Tiếu Bao Tự nhìn vào bất giác chấn động tâm can. Bên trong là cả một gian thạch thất hình tròn, thật cao rộng, có thể chứa hàng mấy trăm người. Kể chung cảnh trạng hết sức thần bí, rùng rợn. Trên vách đá hình bầu dục ló ra những ngọn đuốc nhỏ. Riêng ở giữa là ngọn đuốc khổng lồ đang cháy xèo xèo, nổ lách cách, tỏa ánh lửa phừng phừng. Đối diện hai cánh cửa đá, cách xa chừng 10 trượng, sâu mái vào vách cuối gian thạch thất, có một bục đá khá cao, với đúng 10 bậc cấp để tiện leo lên. Trên bục đá lại có một chiếc ghế đá lớn, sơn son thiếp vàng, đang ngồi sẵn một người to béo thấp lùn, trông giống quả cầu bằng thịt. Nhân vật này cũng vẫn tử y, bao kín mặt, trên đầu đội chiếc mũ chóp nhọn, gắn đầy những minh châu, lớp ánh chiếu sáng tứ phía, tự như tỏa ánh hào quang vậy. Y chính là cốc chủ Tiêu Giao Cốc. Nhìn qua có thể đoán biết vậy ngay, vì quanh nghi, dân hầu khá uy nghi. Đằng sau lưng cốc chủ, bên trái ghế đá, một nữ nhân vẫn y phục màu tía, bao mặt, tay cầm lá cờ tam giác màu vàng. Dàn hàng ngang ngay dưới chân ghế đá là 20 tử y hán tử bao kín mặt, hình dáng vạm vỡ, đứng thẳng người, buông thõng tay, ra vẻ cực kỳ cung kính. Tại bậc thứ 10 của bục đá có một cái chậu to, cao hơn đầu người, quanh chậu kẻ hoa ngũ sắc. Trong chậu đốt lửa bừng bừng, ngọn lửa bốc cao cả trượng. Cạnh chậu lửa chừng 6-7 thước có hai tử y hán tử đang quỳ. Xem ra đúng là hán tử đã gặp Văn Nhân Tuấn lúc ban nãy. Hai gã cúi gục đầu xuống không ngớt run lẩy bẩy, mặc dù đang ở gần chậu lửa nóng hừng hực. Dài theo vách đá hình cánh cung của thạch thất đằng trước hai bên bậc đá, mỗi bên đứng khoảng 30 tử y hán tử, cũng đều buông thõng tay. Những tử y hán tử này không bao mặt, nhưng diện mục trông trơ ra như đá, chẳng biểu lộ chút tình cảm nào cả, trong khi ánh mắt thì đỏ ngầu khát máu. Như vậy tức là trong tòa thạch thất đang hiện diện đến ngót 70 con người, nhưng chẳng nghe một tiếng động nào cả ngoài âm thanh phừng phực của lửa cháy. Bầu không khí cực kỳ kinh khủng. Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bao Tử được viên nghinh tân sứ giả cao gầy hướng dẫn vào giữa gian thạch thất. Đến trước chậu lửa còn cách hơn trượng thì dừng lại. Viên nghinh tân sứ giả khúng đúng khom lưng hành lễ và đoạn đứng lùi sang một bên. Bỗng nghe nữ nhân áo tía bao mặt cầm cờ vàng đứng đằng sau thạch ỷ lên tiếng lanh lảnh: "Hãy báo danh của hai vị tân khách." Nghinh tân sứ giả liền cung thân ứng đáp: "Vị nam khách là Văn Nhân Tuấn, nữ khách là Diệp Thu Ngâm." Tiêu Giao Cốc chủ cất giọng âm trầm: "Văn Nhân Tuấn danh tự đẹp lắm, nhưng chưa từng nghe tiếng. Còn Diệp Thu Ngâm phải chăng là nhân vật lừng lẫy trong tứ đại mỹ nhân đương thời trên chốn võ lâm, hiệu xưng Tiểu Bao Tử?" Tiểu Bao Tử thầm đoán nhân vật lùn mập cho nùng tức vị cốc chủ này hẳn là biết chẳng ít về giang hồ võ lâm, nàng gật đầu đáp: "Chính là Diệp Thu Ngâm." Tiêu Giao Cốc chủ tiếp lời: "Một trong tứ đại mỹ nhân của võ lâm, Tiểu Bao Tử Diệp cô nương ngẫu nhiên quang lâm Tiêu Giao Cốc, đúng là điều hân hạnh, rất đáng hoan nghênh. Còn vị nam khách Văn Nhân Tuấn, dù sao cũng đi cùng Diệp cô nương, tất là người tri kỷ, cũng rất đáng hoan nghênh. Vậy xin mời an tọa." Y khoa tay ra hiệu, lập tức có 4 tử y hán tử từ hai bên vách đá lại làng khiêng ra hai chiếc thạch đôn, đặt ngay sau lưng Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bao Tử. Tiêu Giao Cốc chủ chỉ hữu thủ ra mời mọc: "Mời nhị vị an tọa." Văn Nhân Tuấn ứng đáp: "Đa tạ cốc chủ." Và chàng ra hiệu cho Tiểu Bao Tử, đoạn cùng ung dung ngồi xuống. Tiêu Giao Cốc chủ nói: "Bấy lâu nay nghe danh, nay mới được gặp. Tiểu Bao Tử Diệp cô nương quả nhiên thiên hương quốc sắc, phong hoa tuyệt đại, đáng là bậc đứng đầu tứ đại mỹ nhân võ lâm đương thời." Tiểu Bao Tử không lên tiếng. Tiêu Giao Cốc chủ lại dịu dàng tiếp lời: "Còn vị nam nhân, mặc dù chưa từng nghe danh, nhưng xem ra hiển nhiên tư thái tuấn tú đoan nghiêm, lại đồng hành cùng Diệp cô nương như vậy, ắt hẳn cũng là bậc anh tài trốn võ lâm. Chẳng hay quý khách là cao độ của môn phái nào?" Văn Nhân Tuấn đáp: "Để cốc chủ khỏi mất công hỏi, thực ra không phải. Văn Nhân Tuấn này vốn chưa bước chân vào chốn giang hồ, cũng chưa có danh vọng gì cả. Về môn phái thì chẳng thuộc môn phái nào." Tiêu Giao Cốc chủ lại hỏi: "Vậy còn lệnh sư?" Văn Nhân Tuấn nói: "Gia sư vốn ẩn giật vô danh, nên không muốn khoe xưng tên họ với ai cả. Vì vậy tại hạ chẳng dám cãi ý, xin cốc chủ lượng thứ cho." Tiêu Giao Cốc chủ cười ha hả: "Lời lẽ khéo léo lắm. Văn Nhân quý khách đã không tiện nói, bàn tọa cũng chẳng thể hỏi gì thêm. Bây giờ chúng ta cùng vào chính đề. Nhị vị có phải để theo dõi Hoàng Bất Không mà đến đây chăng?" Văn Nhân Tuấn lắc đầu: "Không phải vậy. Thú thật trước khi ngẫu nhiên đặt chân vào lãnh địa Tiêu Giao Cốc, hai người bọn tại hạ hoàn toàn không biết lão là thiên thủ thần nhãn Hoàng Bất Không, cũng không ngờ đây là Tiêu Giao Cốc." Tiêu Giao Cốc chủ gật gù nói: "Vậy chắc là nhị vị ngẫu nhiên thấy có người tiến vào, bèn sinh háo kỳ nên gặp Tiêu Giao Cốc sao?" Văn Nhân Tuấn đáp: "Đúng là như vậy." Tiêu Giao Cốc chủ hỏi: "Nhưng về nhân vật Hoàng Bất Không, hẳn nhị vị từng biết từ lâu nay rồi chứ?" Văn Nhân Tuấn xác nhận: "Có biết từ trước." ngay cách đây một ngày vừa gặp lão. Tiêu Giao Cốc chủ lại hỏi, chắc nhị bị lấy làm lạ, tại sao lão ta tiến vào Tiêu Giao Cốc và vừa mới tiến vào đã bỏ mạng như vậy hay không? Văn Nhân Tuấn đáp lại bằng cách hỏi, quả tình chúng ta đang nghi vấn chuyện đó, không biết cốc chủ có thể minh giải cho hiểu được chăng? Tiêu Giao Cốc chủ cười, nhị vị là hai người khách đầu tiên tới bên ngoài lai đáo Tiêu Giao Cốc, nên được xem là khách quý, bản cốc sẵn sàng ưu đãi nhị vị mọi việc. Đã vậy, có lý nào chẳng nói rõ hậu chuyện nhị vị đây? Ngừng chốc lát, y lại tiếp lời, Hoàng Bắc không vốn là người của Tiêu Giao Cốc được phân phó ra bên ngoài, lẽ cố nhiên Tiêu Giao Cốc có quy luật riêng mà Hoàng Bắc không phải tuân theo, nhưng đáng tiếc lão lại vi phạm quy luật bản cốc quá nặng nề, nên phải gọi lão về mà xử trị. Chuyện đơn giản như vậy thôi. Văn Nhân Tuấn nói, tại hạ biết khá nhiều về Hoàng Bắc không, nhưng không ngờ lão lại là người của quý cốc. Tiêu Giao Cốc chủ cười, cái đó có chi là lạ, nếu không ngẫu nhiên tiến vào hôm nay, chắc nhị vị không ngờ trên thế gian này lại có Tiêu Giao Cốc, có đúng như vậy không? Mà đã như vậy thì làm sao nhị vị biết được Hoàng Bất Không là người của bản cốc? Văn Nhân Tuấn gật đầu, đúng vậy, e rằng trên đời này ngoài số người của quý cốc hiện giờ có thêm hai chúng ta, ắt chẳng còn ai khác biết về Tiêu Giao Cốc. Tiêu Giao Cốc chủ nói, không sai, ấy là vì bản cốc cách biệt hẳn với cuồng thế bên ngoài, chẳng muốn để ai biết rõ trên đời này có Tiêu Giao Cốc. Văn Nhân Tuấn lại hỏi, xin phép tò mò đôi chút, chẳng hai cốc chủ sáng lập Tiêu Giao Cốc nhằm mục đích gì? Tiêu Giao Cốc chủ đáp, từ cái danh hiệu Tiêu Giao Cốc đã nói rõ ràng ý nghĩa, đây là một vùng biệt lập với những phiền lụy thế nhân, không liên hệ bất cứ tới cuộc cạnh tranh của người đời, mà chỉ lo sống một cuộc sống tự tại vô ưu phiền, đây chính là mục đích sáng lập Tiêu Giao Cốc. Bất cứ ai hãy muốn đoạt tuyệt với những khốn khổ ưu tư bên ngoài đều có thể tìm đến đây mà tìm sự giải thoát. Một khi đã tiến vào Tiêu Giao Cốc và đã nguyện ý trở thành người của bản cốc thì sẽ được bản cốc giúp cho quên hết phiền ưu để bắt đầu sống tự do tự tại. Dù có điều bất cứ tổ chức nào cũng có quy luật riêng, nên bản cốc có những điều phép tắc rất nghiêm. Nếu người của Tiêu Giao Cốc mà vi phạm luật Tiêu Giao Cốc thì sẽ bị xử phạt rất nghiêm, như trường hợp của Hoàng Bất Không vừa rồi chẳng hạn. Và Nhân Tuấn nói, xin mà phép hỏi thêm, có phải nhờ có quy luật nghiêm như vậy thì người của quý cốc mới có thể tự do tự tại? Bằng không... Tiêu Giao Cốc chủ ngắt lời, chẳng phải bản cốc muốn bắt buộc người trong cốc phải câu túc trong nghiệp luật thì mới có tiêu giao tự tại? Văn Nhân Tuấn hỏi, xin thỉnh giáo, Hoàng Bất Không đã phạm phải quy luật gì của quý cốc đây? Tiêu Giao Cốc chủ lấp loáng nhãn tuyến nói, lão mượn cơ hội đi ra ngoài mà cướp bóc. Văn Nhân Tuấn cười nhạt, thế còn số đông hán tử trong quý cốc đã phải cắt cụt lưỡi đi, nó để thi hành điều luật nào của quý cốc đây? Tiêu Giao Cốc chủ đáp, cái chết của Hoàng Bất Không chỉ có thể nói là liên quan phần nào đến đại cuộc đó thôi. Văn Nhân Tuấn lại hỏi, cốc chủ khả dĩ nói rõ hơn được không? Tiêu Giao Cốc chủ cười nhạt, cho người biết cũng chẳng hại gì, Hoàng Bất Không được bản tòa sai đi phái tranh đoạt địa đồ và chìa khóa Hoàng Kim Thành, nhưng y ngu ngốc không làm tròn sứ mạng nên bản tòa hạ sát y. Văn Nhân Tuấn hỏi xen vào, thì ra là như vậy, nhưng lúc Hoàng Bất Không trở về, cốc chủ không cho lão cơ hội giải bày nguyên do tại sao mà thất bại hay sao? Tiêu Giao Cốc chủ lạnh lùng, người đừng giả vờ trước mặt bản tòa, người là ai bản tòa đã biết rõ. Hoàng Bất Không trở về nói đầu đuôi vụ bản đồ và chìa khóa giả có tầm chất độc như thế nào và người đã lừa gạt mọi người ra sao? Bản tòa còn lạ gì? Trong lúc bản tòa đang bực tức sự ngu ngốc của Hoàng Bất Không, đang hận về sự xảo trá của ngươi, thì tự dưng ngươi lù lù đem thân đến nạp. Hay lắm, đây đúng là một cơ hội may mắn, có lẽ được trời giúp cho ta nên việc. Ta cứ ngồi in một chỗ mà vẫn được người đem thân tới dâng bản đồ và chìa khóa. Văn Nhân Tuấn càng nghe mà sửng sốt, chàng trố mắt thật to mà theo dõi từng lời nói của Tiêu Giao Cốc chủ, rồi chàng nhíu mày than, hỏng to rồi, tình hình này xem chừng hai bảo vật mang trên mình tại hạ không còn giữ được bao lâu nữa. Tiêu Giao Cốc chủ đắc ý nói, ngươi hiểu như vậy là tốt, bản tọa cũng chẳng hẹp lượng làm gì, nếu ngươi ngoan ngoãn đưa ra hai bảo vật đó cho bản tọa thì bản tọa vui lòng tha mạng cho ngươi. Văn Nhân Tuấn nói, cốc chủ hà tất phải vội vàng như vậy, hai bảo vật Hoàng Kim Thành đang có trong người tại hạ đây, sớm muộn gì cũng thuộc về tay cốc chủ, chứ tại hạ có mọc cánh cũng không bay khỏi chốn này. Chỉ có một điều, trước khi tại hạ trao hai món bảo vật đó, tại hạ muốn cốc chủ vui lòng nói về âm mưu đại cuộc gì đó của cốc chủ để tại hạ được mở rộng kiến thức. Cốc chủ có ưng thuận nói cho tại hạ nghe hay không? Tiêu Giao Cốc chủ trầm ngâm một chút mới cất giọng đầy tự tin, cho người biết cũng chẳng hại gì, bởi vì ngươi sẽ không trốn thoát khỏi bàn tay bản tọa. Tiêu Giao Cốc của bản tọa định làm bá chủ Võ Lâm Trung Nguyên, ngươi đã nghe rõ chưa? Văn Nhân Tuấn giương ngón tay cái ra nói, cốc chủ quả là bậc hùng tâm đại trí, khiến ai cũng phải kính phục. Chỉ rằng Võ Lâm Trung Nguyên vốn đông đảo mà hàng tài giỏi đã chẳng ít, cốc chủ sẽ độc bá được chăng? Tiêu Dao Cốc chủ bật cười lạnh như băng. Hạng vô danh tiểu tốt như ngươi thì hiểu gì về kế sách tuyệt hảo của bản tọa? Ngươi của Võ Lâm Trung Nguyên tuy đông và mạnh, nhưng bản tọa đã có biện pháp đối phó, thần phục chẳng khó khăn gì cả. Rồi đây nếu ngươi sống sót, ngươi sẽ thấy chỉ trong vòng 3 tháng, bản tọa sẽ bắt buộc từng kẻ trong Võ Lâm Trung Nguyên phải cúi đầu quy phục Tiêu Dao Cốc. Bao nhiêu kẻ nào ngoan cố thì sẽ tan xương nát thịt ngay. Văn Nhân Tuấn bỗng lắc đầu. Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc thật. Tiêu Dao Cốc chủ không nhịn được liền hỏi, ngươi đáng tiếc cái gì? Văn Nhân Tuấn đáp, đáng tiếc tại hạ không hân hạnh thấy được cái kế sách tuyệt hảo đó của cốc chủ. Tiêu Dao Cốc chủ lại nói, nếu ngươi ngoan ngoãn tự nguyện dung nạp hai bảo vật đó thì bản tọa tha mạng cho, còn dùng ngươi làm thuộc hạ tay chân, chừng đó ngươi lo gì không thấy được kế sách tuyệt hảo? Văn Nhân Tuấn lắc đầu, tại hạ thực bụng muốn dâng đạp hai bảo vật đó nhưng lại không dám. Tiêu Dao Cốc chủ hỏi, ngươi không dám sao? Ngươi sợ cái gì? Văn Nhân Tuấn trả lời ngay, tại hạ sợ cốc chủ lại quên lời hứa, lại bội tín lần nữa. Tiêu Bao tự muốn cười mà cố nén. Tiêu Dao Cốc chủ cười nhạt, kể cả bản tọa chẳng hứa gì với ngươi, ngươi liệu bản tọa không có cách chiếm đoạt hai món đó trong người ngươi hay sao? Ngươi không phải là kẻ ngu dại, tốt hơn hết nên tự nguyện đưa ra, đừng đợi bản tọa phải mất công động thủ. Văn Nhân Tuấn hỏi, nếu tại hạ tự nguyện dâng nạp thì cốc chủ có chắc chắn tha mạng cho tại hạ hay không? Cốc chủ hãy tự vấn xem có đáng là con người thủ tín hay không. Tiêu Dao Cốc chủ bỗ mạnh và thay ỷ thịnh nộ quát, ngươi đừng khích bác lằng nhằng, hãy mau trả lời câu hỏi của bản tọa, là ngươi có bằng lòng dâng nạp hai món bảo vật đó hay không? Văn Nhân Tuấn bật cười, cốc chủ mới khoe những người trong Tiêu Dao Cốc đều tu dưỡng hòa nhã chẳng kém thánh nhân, thế mà bây giờ cốc chủ lại để thái độ như phường vô danh vậy sao? Tiêu Dao Cốc chủ xỉa tay điểm mặt Văn Nhân Tuấn hét lên, ngươi! Văn Nhân Tuấn cũng vung tay lên ra hiệu khuyên can, cốc chủ không nên tức giận quá như vậy, làm tại hạ đâm hoàng mà ngã đùng ra thì chết. Lúc đó cốc chủ đâu chiếm được hai món bảo vật đó, hãy từ từ để tại hạ tự động dâng nạp. Tiêu Dao Cốc chủ cười nhạt, coi bộ ngươi thức thời đó, hãy mau lấy hai món đó ra cho kẻ tả hữu trình lên cho bản tọa, nhanh lên đi. Tuy hắn tự gầy cao, tức nghênh tên sứ giả khoa chân toan sấn lại Văn Nhân Tuấn, nhưng chàng đã xô tay nói, khoan đã, tại hạ có lời muốn nói với cốc chủ. Tiêu Dao Cốc chủ thúc giục, ngươi chậm chạp quá đi thôi, còn gì muốn nói hãy nói ngay đi. Văn Nhân Tuấn nói, tại hạ rất hiểu, dù có dâng nạp hai môn đó thì tại hạ cũng chết, mà không dâng nạp thì cũng chẳng thoát chết. Vì tại hạ đã uống một chén Tiêu Dao tửu, tuy nhiên trước khi chết tại hạ có một tâm nguyện, mong được cốc chủ thành toàn cho. Tiêu Dao Cốc chủ gật đầu, ngươi là kẻ minh bạch đó, được, ta sẽ thành toàn cho ngươi, ngươi nói tâm nguyện đó ra đi. Văn Nhân Tuấn nghiêm giọng, vì tại hạ là người Võ Lâm nên không khỏi thắc mắc khi nghe cốc chủ nói rằng cốc chủ có kế sách hoàn hảo để độc bá Võ Lâm Trung Nguyên. Vậy trước khi chết tại hạ muốn cốc chủ giải tỏa hộ nỗi lòng tò mò thắc mắc cho tại hạ, tức là nói cho tại hạ biết kế sách đó ra sao, để dù tại hạ có xuống âm phủ cũng vẫn vui vì được nghe cao kiến hữu của cốc chủ đây. Tiêu Dao Cốc chủ cười nhạt, được, bàn tạo toàn thành cái tâm nguyện cho ngươi. Văn Nhân Tuấn lúc này liền vòng tay ung quyền thi lễ, đã tại cốc chủ, tại hạ xin rửa tay lắng nghe. Tiêu Dao Cốc chủ nói, có thể tóm tắt kế sách của ta thế này, chia Võ Lâm Trung Nguyên làm 3 hạng, hạng kém, hạng trung bình và hạng cao tầng. Trước hết bàn tọa nhắm vào 2 hạng dưới, tức đối phó với những nhân vật võ lâm hạng kém và hạng trung bình mà thôi, bằng cách mua chuộc lôi kéo, nếu những kẻ nào không theo thì khử đi. Sau khi tập hợp được đại đa số 2 hạng người đó, bàn tọa đối phó với hạng cao tầng bằng cách xác động số đông áp đảo bọn họ, loại dần. Như thế lo gì bàn tọa không thể làm chủ toàn thể Võ Lâm Trung Nguyên? Và Nhân Tuấn hỏi, theo ý cốc chủ trong Võ Lâm Trung Nguyên nhân vật cao tầng nào đáng ngại nhất? Tiêu Dao Cốc chủ đáp ngay, là Lý Tam Lang. Văn Nhân Tuấn lại hỏi, với cốc chủ đối phó vì ra sao? Tiêu Dao Cốc chủ nghiêm chỉnh, Lý Tam Lang chắc chắn không khi nào quy phục bản cốc, nên chỉ còn cách trừ khử mà thôi. Muốn trừ khử y, bàn tỏ cho người đi phao truyền những tin tức đặc biệt, khiến y biến thành cái đích cho toàn thể võ lâm nhắm vào. Văn Nhân Tuấn chấn động tâm can, ngắt lời, chính cốc chủ đã chủ động phao truyền những tin tức bất lợi cho Lý Tam Lang hay sao? Chẳng hạn như là tin gì? Tiêu Dao Cốc chủ đáp, chẳng hạn như bản tọa sai tin Bệnh Tây Thi phao tin rằng có người từ Hoàng Kim Thành đến, cốt tìm ra cho Lý Tam Lang địa đồ và chìa khóa Hoàng Kim Thành. Thế là các nhân vật võ lâm đều nhắm vào Lý Tam Lang, đưa nhau mà săn đuổi. Nào ngờ... Văn Nhân Tuấn cười khẩy, nào ngờ hai món bảo vật đó lại lọt vào tay tại hạ sao? Tiêu Dao Cốc chủ gật đầu, nên bản tọa lại sai Bệnh Tây Thi và Hoàng Bất Không truy nã người. Văn Nhân Tuấn lại hỏi, nói vậy Bệnh Tây Thi là người của Tiêu Dao Cốc chẳng? Tiêu Dao Cốc chủ gật đầu, chẳng những là người của Tiêu Dao Cốc mà còn là nhân vật thay mặt bản tọa trong một số việc. Văn Nhân Tuấn lại kêu lên, thật không ngờ nổi, một trong tứ đại mỹ nhân của võ lâm đương thời bệnh tây thi lại là người của Tiêu Giao Cốc. Đột nhiên chàng quay qua Tiểu Bao Tử, Diệp cô nương thì sao, có phải là người của Tiêu Giao Cốc hay không? Tiểu Bao Tử mỉm cười, trước đây thì không, nhưng hiện giờ đã trở thành người của Tiêu Giao Cốc rồi. Đã lỡ uống chén Tiêu Giao Tử, làm sao còn tự chủ được nữa đây? Tiêu Giao Cốc chủ cười đắc ý, nói đúng, nói hay, Diệp cô nương đừng lo, bản tọa sẽ đối xử một cách đặc biệt với cô nương. Văn Nhân Tuấn lại nhìn về phía Tiêu Giao Cốc chủ hỏi, cốc chủ, bệnh thì có uống Tiêu Giao Tử hay không? Tiêu Giao Cốc chủ lắc đầu, thì không cần uống Tiêu Giao Tử, vì ngay từ căn bản đã là người của bản cốc rồi. Văn Nhân Tuấn lại hỏi, trong võ lâm Trung Nguyên, ngoài bệnh tây thi còn có ai là người của Tiêu Giao Cốc hay chăng? Tiêu Giao Cốc chủ đáp, trong bộ đầu chưa cần nhiều người có thể tiết lộ bí mật, nên chỉ cần một mình bệnh tây thi cũng đủ. Tuy nhiên trong tương lai càng ngày sẽ càng có nhiều người quy phục Tiêu Giao Cốc, bởi vì... Văn Nhân Tuấn đỡ lời, bởi vì Tiêu Giao Cốc chủ nhất định sẽ làm bá chủ toàn võ lâm sao? Tiêu Giao Cốc chủ gật đầu, không sai, vì thế cô xứng đáng hay không? Văn Nhân Tuấn bỗng vỗ tay reo, tuyệt diệu, đúng là đại cuộc quan trọng, cốc chủ mà hành động như vậy là quá hay, tài hạ rất lấy làm. Tiêu Giao Cốc chủ ngắt lời, đừng dài dòng nữa, mau đưa hai món đó ra đây. Văn Nhân Tuấn hít mạnh một hơi nhăn nhó, cốc chủ, sao mà tài hạ nghe lồng ngực đau nhói, chắc là Tiêu Giao Tử phát tác sao? Tiêu Giao Cốc chủ gật đầu, chắc là vậy. Văn Nhân Tuấn quắc mắt, cốc chủ mà không giao thuốc giải là tài hạ liều mạng với cốc chủ ngay. Tiêu Giao Cốc chủ cười nhạt, ngươi nằm mộng cũng đừng hòng phản ứng được, đã uống Tiêu Giao Tử rồi, chỉ có tuân theo mệnh lệnh của ta mà thôi. Văn Nhân Tuấn thình lình cười rộ một tràng, cốc chủ, trên đời này những sự hư hư thực thực, giả giả chân chân biết đâu mà lường. Nào có kẻ đã dùng hoa ngôn xảo ngữ để lừa người khác uống rượu độc, thế tại sao người khác lại khờ dại mà uống cơ chứ? Cốc chủ tưởng tài hạ đã uống Tiêu Giao Tử thật sao? Tiêu Giao Cốc chủ cười khẩy, bản tọa không phải là kẻ đuôi mù, bản tọa đã thấy rõ ràng. Văn Nhân Tuấn ngắt lời, phải rồi, tài hạ uống chén rượu đó là chuyện có thật, nhưng Tiêu Giao Tử còn ở trong bình thủy độc, khi rót ra khỏi chén, nhất là đã qua tay tài hạ rồi thì chẳng còn gì độc nữa, mà trở thành mỹ rượu rất ngon lành. Tiêu Giao Cốc chủ nhún vai, bản tọa không rảnh để nghe người nói giỡn. Văn Nhân Tuấn nói, không hề, nếu chẳng tin cốc chủ cứ hỏi thử Diệp cô nương xem sao. Tiêu Giao Cốc chủ hướng mục quang về phía Tiểu Bao Tử, nàng không đợi hỏi đã ngẩng đầu lên nói, đúng vậy, cốc chủ, chén Tiêu Giao Tử đó chẳng có chút độc nào cả, mà lại là một thứ rượu ngon hiếm có trong đời. Tiêu Giao Cốc chủ cười lạnh băng, bản tọa không tin. Văn Nhân Tuấn lại hỏi, cốc chủ không tin là võ lâm Trung Nguyên có thể dùng nội công hóa giải chất độc hay sao? Tiêu Giao Cốc chủ đứng phát dậy hằn học nói, bản tọa muốn xem thử. Lời y vừa dứt, vị nghinh tân sứ giả đã lạng người sang Văn Nhân Tuấn. Văn Nhân Tuấn khẽ quạt một trường, nghinh tân sứ giả lập tức bị hất lùi lảo đảo. Chàng cười khẩy, xem thế nào, cốc chủ. Tiêu Giao Cốc chủ lúc này đỏ ngầu con mắt, gầm lên một tiếng quái dị, vừa vung tay một cái, tất cả đuốc trên tường cũng như lửa đang bừng bừng cháy trong chậu liền tắt ngấm. Tòa gian thạch thất lúc này bỗng chìm hẳn và bóng đêm tựa như mực. Văn Nhân Tuấn ngài bị ám toán bất thần, nên lại lảng nắm tay Tiểu Bao Tử, nhất tề phi thân lùi lại một quãng, áp lưng vào tường đá và lần dò ra phía cửa. Hai người vừa đến gần hai cánh cửa đó, bỗng thấy ánh lửa nháng lên, một ngọn đuốc to từ trong tường ló ra và trong chậu hỏa quang lại cháy phừng phừng. Gian thạch thất liền khôi phục lại ánh sáng nguyên trạng, nhưng hiện tại cả một gian thạch thất rộng thênh thang chỉ còn có Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bao Tử mà thôi, còn tất cả 60-70 người của Tiêu Giao Cốc mới đó đã biến đâu mất cả. Đúng ra lại có thêm hai người nữa, chính là hai tử y hán tử đang bị cắt lưỡi quỳ bên gần chậu lửa đó. Văn Nhân Tuấn cất tiếng cười rộ nói to, thì ra chỉ là như vậy mà thôi, tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm kìa. Giữa tình trạng đáng sợ này mà chàng còn trấn tĩnh cười cợt được như vậy, kể ra cũng đặc biệt. Tiểu Bao Tử thò tay kéo rồi xô đẩy hai cánh cửa đá, nhưng tuyệt nhiên chẳng làm lay động một mảnh may nào cả. Thình lình nghe một giọng băng lãnh vọng ra, không mở được đâu, hai cánh cửa đá do cơ quan bí mật điều khiển, chỉ cơ quan mới đóng mở được mà thôi, dùng sức người cũng vô ích. Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bao Tử dưng mắt nhìn về phía xuất phát tiếng nói đó, nhận thấy trên tường đá ngay đằng sau thạch ỷ của Tiêu Giao Cốc chủ hiện ra một lỗ hổng vuông, và tại đây đang có một đầu người bao kín nhô lên. Văn Nhân Tuấn liền hỏi, cốc chủ định giở trò gì vậy, muốn hãm hại đến chết hai người bọn tại hạ chăng? Tiêu Giao Cốc chủ nói, người biết vậy là thông minh rồi. Văn Nhân Tuấn lại hỏi, cốc chủ muốn hãm hại bọn tại hạ, nhưng bọn tại hạ lại không muốn chết thì sao? Và lại ngoài bọn tại hạ hai người còn có thêm hai tay thuộc cấp của quý cốc đang quỳ gần chậu lửa. Chẳng lẽ cốc chủ định giết luôn họ sao? Tiêu Giao cốc chủ lạnh lùng. Chúng đã vi phạm quy luật của bản cốc, đều đáng chết. Và Nhân Tuấn hỏi. Nhưng nghe rằng cốc chủ không thể giam hãm hai gã đó trong thạch thất này. Tiêu Giao cốc chủ hỏi lại. Tại sao ta không giam hãm được chúng? Và Nhân Tuấn đáp. Vì chắc chắn họ biết cách điều động cơ quan mở cửa chứ sao? Tiêu Giao cốc chủ cười khẩy. Ngươi đừng kiếm lời dọ dẫm. Đáng tiếc cho ngươi là không thể lợi dụng được hai tên đó đâu. Vì tất cả cơ quan điều động đóng hay mở, cũng như di chuyển mọi vật trong gian thần điện này đều đặt bên ngoài cả. Và Nhân Tuấn khẽ cau mày. Nếu đúng như vậy, quả là đáng tiếc thật. Tài hạ vừa mừng hụt rồi. Tiêu Giao cốc chủ mỉa mai. Mừng hụt xong là đến bi đát ngay. Người khóc đi là vừa. Bàn tòa sắp ra lệnh phóng độc khí đầy cả gian thần điện này. Ngươi thử tự vấn xem có thể sống được bao lâu nữa đây. Và Nhân Tuấn ùa một tiếng rồi hỏi. Cốc chủ định dùng khí độc sát hại hai người bọn tài hạ thật sao? Tiêu Giao cốc chủ đáp ngay. Không sai. Và Nhân Tuấn lại hỏi. Không còn cách nào khác sao? Tiêu Giao cốc chủ cười lạnh. Như vậy là bàn tòa đối xử với hai người tốt lắm rồi. Và Nhân Tuấn cười nhạt. Lòng giả cốc chủ mà tử bi thì không khác gì cọp chẳng ăn thịt người. Nhưng xin nghe rõ đây, trên mình tài hạ cho đến bây giờ vẫn còn cất giữ hai bảo vật Hoàng Kim Thành, cốc chủ đừng quên. Tiêu Giao cốc chủ lại nói, chờ lúc người chết rồi bàn tòa sẽ lấy hai món đó, có gì trở ngại đâu. Và Nhân Tuấn lại nói, còn có một việc nữa hình như cốc chủ chưa nghĩ tới. Tiêu Giao cốc chủ liền nói, là việc gì? Và Nhân Tuấn đáp rõ từng tiếng, hai bảo vật đó còn trong tay tài hạ, hễ tài hạ muốn biến nó thành thế nào là tức thì nó hóa ra thế ấy ngay. Tiêu Giao cốc chủ ngập ngừng, người muốn nói? Và Nhân Tuấn cười khẩy, tài hạ nói rõ ra, xin cốc chủ đừng giận. Tài hạ mà phát hiện độc khí tràn tới là sẽ hủy hai bảo vật đó đi ngay, chẳng hạn như xé nát bức địa đồ và bóp dẹp chiếc chìa khóa. Cốc chủ liệu có đáng tiếc không? Tiêu Giao cốc chủ không giấu được sự bối rối, người dám sao? Và Nhân Tuấn cười giòn, tài hạ đã nói mà, cốc chủ nghe nói là tức giận liền, tức giận đến chẳng thốt nên lời. Tiêu Giao cốc chủ lúc này gầm lên đe dọa, ngươi mà cả gan hủy hoại hai vật đó thì bàn tọa xé xác ngươi thành muôn mảnh. Và Nhân Tuấn nói, nếu cốc chủ không phóng độc khí, tự nhiên tài hạ cũng chẳng hủy đến hai món đó, bởi vì dù sao tài hạ cũng gian nan lắm mới có được nó, và nó là trở thành lá bùa hộ mạng của tài hạ. Nếu chẳng bị dồn dập vào trường hợp bế tắc thì tài hạ dạy gì mà hủy hoại đây. Tiêu Giao cốc chủ ngập ngừng, nếu thế người... Và Nhân Tuấn ngắt lời, cốc chủ bất tất dài dòng mà chi, tài hạ chỉ muốn cốc chủ dứt khoát minh bạch một điều, là tài hạ thuộc hạng người thích ngọt chứ không ưa cay đắng. Nếu cốc chủ lấy hai bảo vật đó, chỉ nên theo một đường lối ôn hòa, cùng tài hạ thương lượng tử tế, chứ đừng hòng đe dọa. Ập một tiếng, lỗ hồng vuông trên tường đá bất thần bị đóng kín lại, chẳng còn thấy Tiêu Giao cốc chủ đâu nữa. Và Nhân Tuấn quay sang Tiểu Bao Tử, kề tai nói nhỏ, không ngờ hai bảo vật Hoàng Kim Thành lại đắc dụng quá chừng như vậy, gặp lúc nguy cấp này, nó có thể cứu mạng được chúng ta. Hay lắm, chúng ta khó khăn chiếm đoạt được nó, kể ra cũng đáng công lao. Tiểu Bao Tử làm như sợ bị nghe trộm, hỏi thật khẽ, chỉ ngại không chịu thương lượng tử tế với chúng ta thì tính sao? Và Nhân Tuấn nói, cái đó thì tùy ý, nếu không muốn lấy hai bảo vật này thì cứ việc dùng biện pháp mạnh. Trang bỗng ngồi xuống và nói, cô đừng có ngồi nghỉ cho khỏe đi. Tiểu Bao Tử ngoan ngoãn vâng lời, uyển chuyển ngồi xuống ngay. Và Nhân Tuấn hỏi, không biết còn bao lâu nữa thì trời sáng? Tiểu Bao Tử đáp, chắc còn lâu vì chúng ta tiến vào đây mới nhằm canh hai. Và Nhân Tuấn gật gù, vậy càng tốt, chúng ta có thể nhân cơ hội này mà ngủ một giấc. Vừa nói chàng vừa nằm dài ra nền đá, nhưng lại liền nhổng người lên nói, không ổn, nếu hai chúng ta đều ngủ cả, e rằng khi phóng độc khí sẽ không hay biết gì cả, không khéo chết luôn trong giấc ngủ. Tiểu Bao Tử đưa chủ ý, cũng dễ tính, bây giờ đại ca ngủ trước đi, chờ đại ca ngủ xong tiểu bội sẽ ngủ, tức là chúng ta luân phiên canh chừng mà vẫn ngủ được. Và Nhân Tuấn lắc đầu, không, cô nương cứ ngủ trước đi, chừng nào cô nương thức dậy tài hạ sẽ ngủ sau. Tiểu Bao Tử lại cái, không, đại ca ngủ trước. Và Nhân Tuấn nói, cô nương cứ ngủ trước đi. Tiểu Bao Tử tha thiết, tiểu muội muốn đại ca ngủ trước. Và Nhân Tuấn đáp lại, tài hạ muốn cô nương ngủ trước. Tiểu Bao Tử nũng nịu, đại ca thật là kỳ, ai ngủ trước cũng vậy thôi. Và Nhân Tuấn lại vặn, vậy tại sao cô nương không chịu ngủ trước đi? Tiểu Bao Tử trầm mặc một lúc đoạn nói, có một chuyện tiểu muội muốn bàn cùng đại ca. Và Nhân Tuấn hỏi, là chuyện gì? Tiểu Bao Tử đáp, chuyện lúc này, chuyện chúng ta. Và Nhân Tuấn ngập ngừng, cô nương muốn nói. Tiểu Bao Tử bỗng hỏi, đại ca, tại sao trong suốt thời gian qua, từ thời khắc đầu tiên đến hiện tại, đại ca cứ giữ một mực khách sáo mãi với tiểu muội như vậy? Tại sao chúng ta không... Và Nhân Tuấn thở dài, tại sao lại nói đến chuyện đó ngay vào lúc này, tại nơi này? Tiểu Bao Tử nói, Vì tiểu muội nhận thấy lúc này, nơi này, nói đến chuyện đó rất thích hợp. Văn Nhân Tuấn trừng hừng. Lúc này, nơi này thích hợp sao? Xin cô nương đừng quên chúng ta đang lâm vào vòng nguy khốn. Tiểu Bao Tử gật đầu. Chính vì chúng ta đang lâm vào vòng nguy khốn mà tiểu muội nhận thấy đúng là cơ hội đem chuyện đó để nói ra. Văn Nhân Tuấn ngẩn người. Ý cô nương... Tiểu Bao Tử nói. Tự nhiên là tiểu muội có cái lý của tiểu muội. Văn Nhân Tuấn lấy làm kỳ lạ, nhìn nàng một cái rồi gật đầu. Được, cô nương tiếp tục nói đi. Tiểu Bao Tử hạ giọng thật khẽ. Thực ra đại ca, có cách nào... Nàng ngưng lời đang nói mà dùng tay vẽ một cái vòng tròn và một mũi tên xuyên qua. Ngụ ý hỏi có cách nào thoát khốn được chăng? Văn Nhân Tuấn đáp. Thực tình mà nói, chỉ là 5 phần thôi. Tiểu Bao Tử lại hỏi. Nếu chúng ta bại, đại ca hẳn thừa hiểu hậu quả sẽ ra sao chứ? Văn Nhân Tuấn gật đầu, nhắm mắt cũng biết rõ. Tiểu Bao Tử hỏi tiếp. Vậy thì thời gian chẳng còn bao lâu nữa, đại ca còn ngại gì mà không ban cho tiểu muội một cái gật đầu? Văn Nhân Tuấn cười nhăn nhó. Cái đó... Tiểu Bao Tử lại nói. Xin đừng quên, giờ đây hậu quả đến với chúng ta chỉ trong thời gian ngắn ngủ nữa thôi. Là chết. Mà một khi con người ta đã chết, tức là hết. Văn Nhân Tuấn hỏi lại. Nhưng nếu không bại thì sao mà thành? Cô nương bi quan thái quá làm gì? Tiểu Bao Tử xua tay. Tiểu muội không bi quan thái quá, tiểu muội rất thực tế, đã căn cứ vào sự hiển nhiên lúc này mà nói. Nếu chúng ta thành công, tức là có thể thoát khốn, nhưng càng hay cho câu chuyện mà tiểu muội đang nói đến ở đây. Văn Nhân Tuấn nhíu mày hỏi. Nhưng cô nương tự khơi ra chuyện đó để làm gì? Tiểu Bao Tử buồn buồn. Đối với một nữ nhân, dù sớm hay muộn gì cũng cần có sự minh bạch dứt khoát, hoặc được yêu hoặc không. Cho nên tiểu muội muốn hỏi đại ca lần cuối là có thực tình yêu tiểu muội hay không. Chỉ cần một cái gật đầu của đại ca đã rất đủ cho tiểu muội. Dù có chết ngay tại nơi đây, tiểu muội cũng vô vàn cảm khái. Bằng như đại ca thật tình không thể gật đầu, nếu may mà thoát khỏi nơi này còn sống sót đi nữa, tiểu muội vẫn chẳng có con đường nào khác hơn là thí phát quy y sớm khuya kinh kệ. Văn Nhân Tuấn chấn động tâm can ái ngại hỏi. Cô nương, tại sao phải nghĩ đến chuyện đi tu? Cô nương thử nhớ lại xem, từ buổi đầu quen biết đến giờ, chúng ta đối xử với nhau có gì không tốt? Tiểu Bao Tử vẫn đều một giọng ảo não tiếp tục dòng tâm tư. Tiểu muội hiểu, giữa nhau chẳng có gì đáng buồn mà còn đáng coi là đẹp. Nhưng hối ôi, tiểu muội vẫn chưa hân hạnh được nếm chút mật ngọt yêu đương nào của đại ca bàn phát. Chuyện tình ái vẫn không thể miễn cưỡng, vì miễn cưỡng cả đôi đàng sẽ đau khổ trong tương lai. Cho nên tiểu muội biết sự thật. Nếu đại ca không thể gật đầu thì đừng miễn cưỡng. Thà là tiểu muội khổ, chứ tiểu muội muôn ngàn lần không muốn đại ca khổ. Văn Nhân Tuấn ngập ngừng. Cô nương. Tiểu Bao Tử ngắt lời. Đại ca chỉ cần nói thẳng ra một tiếng, có chi là khó? Văn Nhân Tuấn ngần ngừ. Tại hạ không nói là khó. Tiểu Bao Tử lại hỏi. Đã không khó, sao chẳng nói ra? Văn Nhân Tuấn thở dài. Tại hạ muốn nói, nhưng tại hạ sợ. Tiểu Bao Tử lại hỏi. Đại ca sợ cái gì? Văn Nhân Tuấn phân trần. Cô nương còn lạ gì bản chất phóng đáng của tại hạ. Núi sông có thể đổi rời, chứ bản chất con người khó đổi thay. Chính vì thực tình quý trọng cô nương mà tại hạ đã chẳng dám nói, vì sợ mình không xứng đáng với lòng thủy chung của cô nương, bởi sẽ có ngày tại hạ trở thành kẻ phụ dễ cô nương. Tiểu Bao Tử cười ảo não. Lý ấy đại ca đã từng nói với tiểu muội nhiều lượt, tiểu muội cũng đã hiểu lắm và càng lấy làm kính phục sự thẳng thắn của đại ca. Nhưng tiểu muội sẽ không bao giờ dám trách cứ, cho dù có bị đại ca phụ dễ trong tương lai. Tiểu muội chưa bằng lòng vào hiện tại. Muốn chính đại ca trả lời là có yêu thương tiểu muội hay không, như vậy là đủ. Văn Nhân Tuấn trầm ngâm im lặng. Tiểu Bao Tử cũng im tiếng một hồi, bỗng nhắc nhở. Đại ca trả lời cho tiểu muội đi, chỉ một cái gật đầu hay lắc đầu cũng được. Văn Nhân Tuấn hỏi gặng. Một cái gật đầu hay lắc đầu cũng được sao? Tiểu Bao Tử đáp. Đúng vậy, chỉ một cái gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Văn Nhân Tuấn thở phào một hơi. Được, để tại hạ tự vấn một lúc cái đã. Tiểu Bao Tử nói. Đại ca cứ tự vấn. Tiểu muội sẵn sàng chờ đợi. Bất luận thế nào, sau khi tự vấn xong rồi, xin đại ca cứ thẳng thắn trả lời thực lòng cho tiểu muội được rõ. Nàng nói vừa dứt câu, Văn Nhân Tuấn đã ứng tiếng ngay. Tại hạ tự vấn xong rồi. Tiểu Bao Tử ngạc nhiên, tại sao lại nhanh đến vậy? Văn Nhân Tuấn đáp, chẳng lẽ tại hạ còn chờ đến khi cô nương tóc bạc răng long, và lại vấn đề đó tự vấn cũng chẳng cần quá lâu. Tiểu Bao Tử mỉm cười, đại ca nói hữu lý, xin đại ca trả lời cho tiểu muội được rõ đi. Văn Nhân Tuấn im lặng nhìn nàng, nàng ngưng thần hồi hộp nhìn chàng chờ đợi. Văn Nhân Tuấn liền gật đầu. Đoạn chàng khẽ hỏi, như vậy đã đủ chưa? Tiểu Bao Tử bỗng long lanh ngấn lệ, ngoan ngoãn gật đầu thò thè. Rất đủ rồi. Giọng nàng đầy cảm kích xúc động, mắt nàng nghề lệ vì sung sướng. Văn Nhân Tuấn hỏi, ngay bây giờ cô nương có thể ngủ được chưa? Tiểu Bao Tử đáp, tiểu muội vẫn muốn đại ca ngủ trước. Văn Nhân Tuấn cười, ngạn ngữ của câu xuất giá tổng phu. Kể từ nay cô nương phải nhất tuân theo tại hạ mọi việc, Tiểu Bao tự nói, nhưng cũng có đôi khi đại ca phải chiều tưởng bội phần nào chứ. Văn Nhân Tuấn gật gù, cái đó thì có thể, nhưng không phải lúc này. Tiểu Bao tự thân thiết đưa ánh mắt đa tình nhìn chàng, khẽ thốt lên, đại ca đúng là đại ngoan cố rồi. Và nàng cười thật xinh, ngoan ngoãn nằm xuống. Đột nhiên không biết vì lẽ gì, hai tử y hán tử cụt lưỡi đang quỳ gần chậu lửa bỗng nhất tề đứng phát dậy và cùng sân đến phía vừa xuất hiện khung lỗ hổng vuông đằng sau ghế đá kia. Nhưng cả hai vừa mới dẫm chân lên thạch cấp, trước bục đá bỗng rú lên thảm thiết và ngã ngửa ra, té luôn xuống nền đá, dây đành đạch mấy cái rồi bất động luôn. Tiểu Bao tự kinh mang toan nhổm dậy, và Nhân Tuấn đưa tay ngăn nàng lại nói, cô nương cứ lo ngủ đi. Tiểu Bao tự hỏi, nhưng từ muội làm sao có thể ngủ cho được đây? Và Nhân Tuấn ôn tồn nói, người luyện võ cần phải tập rèn công phu chấn định tinh thần, dù núi Thái Sơn có lở trước mặt cũng chẳng biến đổi sắc diện. Bất luận gặp trạng thái huống nào vẫn bình tĩnh làm việc mình muốn làm như thường. Tiểu Bao tự lại hỏi, đại ca đã luyện được như vậy chưa? Và Nhân Tuấn đáp, gia sư ngay sau khi thu nhận đồ đệ đã dạy tại hạ nhất chức không phải võ công mà là công phu định tinh thần. Xem ra công phu chấn định tâm thần có khó hơn cả võ công. Tiểu Bao tự nói, tiểu muội không thể sánh bằng đại ca được. Và Nhân Tuấn cười, kể từ nay cô nương đã cùng đi với tại hạ thì phải dáng mà học cho được công phu đó. Tiểu Bao tự gật đầu thú nhận, thưa vâng, tiểu muội vâng lời đại ca. Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn không thể không đưa mắt ngó nhìn về phía bục đá và chỗ hai tử y hán tử mới vừa ngã lăn ra. Thế rồi nàng khẽ hỏi, đại ca, phải chăng trên thạch cấp đó có cơ quan ngầm? Và Nhân Tuấn đáp, không có, mà hai ca chết vì một lý do khác. Cô nương không nhìn ra kịp, chứ tại hạ nhìn rất rõ. Vừa rồi từ trong vách đá đã bắn ra hai tia ô quang thật nhanh, xả trúng đầu chân mày của hai gã đó. Nhìn thấy có lẽ cơ quan ngầm đặt trong vách đá và chắc có kẻ điều khiển để sát hại hai gã đó. Tiểu Bao tự hậm hực, hạng người trong Tiêu Giáo Cốc này quả đúng là hàng độc. Và Nhân Tuấn lại nói, bọn họ không phải là người Trung Nguyên, không phải đồng nói giống với chúng ta, tất nhiên đều có thương tiếc gì mạng sống người Trung Nguyên. Tiểu Bao tự trố mắt ngạc nhiên, bọn họ không phải người Trung Nguyên sao? Do đâu mà đại ca biết? Và Nhân Tuấn đáp, rất đơn giản, tại hạ chỉ cần nghe ngôn ngữ của tên cốc chủ là đoán được ngay. Tiểu Bao tự lại hỏi, nhưng căn cứ và lời nào mà đoán? Và Nhân Tuấn giảng giải, như chúng ta khi nói chuyện đâu cần mỗi câu mỗi chữ đều nhắc đến mấy tiếng võ lâm Trung Nguyên, mà chỉ nói là võ lâm mà thôi. Đằng này y lại luôn miệng gọi là võ lâm Trung Nguyên, tất nhiên y phải là kẻ dị chủng. Tiểu Bao tự dần dần hiểu ra, gật đầu lia lịa, đúng rồi, cách nói đó của y quả nhiên đã gián tiếp cho thấy y không phải là người Trung Nguyên, nhưng không biết y và bọn tay chân y là người từ xứ nào đến. Và Nhân Tuấn đáp ngay không do dự, tại hạ biết bọn họ là người Thiên Trúc. Tiểu Bao tự chưng hừng, Thiên Trúc, đại ca làm sao biết rõ như vậy? Và Nhân Tuấn nói, Bệnh Tây Thi là người của bọn Tiêu Giáo Cốc, mà Bệnh Tây Thi biết những hồn đại pháp của Tây Thiên Trúc, cả môn tiêu hồn vạn điểm mai hoa trứng của thị cũng xuất xứ từ Tây Thiên Trúc. Tiểu Bao tự lại gật đầu liên hồi, phải rồi, đại ca không nhắc thì tiểu muội đã quên lững đi, chẳng nghĩ tới. Vậy thì bọn người tại Tiêu Giao Cốc này chắc chắn là biết dị thuật của xứ Thiên Trúc. Và Nhân Tuấn giảng giải, không nhất thiết mọi người Thiên Trúc đều biết dị thuật, tuy nhiên riêng tên gọi là cốc chủ ở đây, theo tại hạ thấy thì y cố luyện dị thuật đó. Tiểu Bao tự băn khoăn, dị thuật Thiên Trúc rất đối kỳ quái ngụy tà, lại cực kỳ nguy hiểm, người không hiểu thì khó mà đối phó nổi, chúng ta sợ rằng. Và Nhân Tuấn nói, không cần lo sợ. Tiểu Bao tự lại hỏi, đại ca nói sao, không cần lo ư? Và Nhân Tuấn quả quyết, đúng vậy, chẳng cần lo gì cả. Tiểu Bao tự lại hỏi, hay là đại ca cũng biết dị thuật Thiên Trúc đấy? Và Nhân Tuấn khẽ gật đầu, biết đôi chút, nếu chẳng biết gì cả thì tại hạ đã không dám ngang nhìn trước mặt bọn Bệnh Tây Thi. Tiểu Bao tự lộ vẻ kính phục, đại ca đã học được dị thuật Thiên Trúc từ đâu vậy? Và Nhân Tuấn đáp, tất nhiên đã học của gia sư. Tiểu Bao tự nói thế lão nhân già biết Thiên Trúc dị thuật sao? Và Nhân Tuấn bật cười, nếu không biết làm sao dạy cho tại hạ được đây. Lão nhân gia rất chịu khó nghiên cứu tìm tòi, nên trình độ cực kỳ uyên bác tinh tường, không chỉ tất cả các môn tuyệt học của các môn phái võ lâm đều nằm trong tầm tay của lão nhân gia cũng nên, thậm chí cho đến thành linh. Nghe giọng nói của Tiêu Giáo Cốc chủ vọng ra, Văn Nhân Tuấn, ta muốn bàn chuyện với người một chút. Tiểu Bao tự giật mình ngồi nhổm dậy, cả hai đều ngẩng đầu nhìn, thấy lỗ hổng buông trên thạch bích lại xuất hiện và Tiêu Giáo Cốc chủ bao kín mặt lại thò đầu trên đó. Văn Nhân Tuấn khẽ nói với Tiểu Bao tự, nãy giờ chắc y đã thảo luận xong mưu kế với quân sư của y rồi. Chàng cất cao tiếng hỏi, cốc chủ đã tính kỹ rồi phải không? Tiêu Giáo Cốc chủ đáp, không sai, bàn tòa đã nghĩ đâu ra đó cả rồi. Và Nhân Tuấn lại hỏi, bây giờ muốn bàn chuyện gì? Tiêu Giáo Cốc chủ nói, tự nhiên là bàn về hai bảo vật Hoàng Kim Thành. Và Nhân Tuấn cười khẩy, Tài hạ biết là công chúa không thể quên nổi hai món đó. Chỉ cần công chúa thỏa thuận trao đổi với tài hạ bằng một giá xứng đáng, chuyện sẽ tốt đẹp ngay. Bằng như công chúa cứ tính việc hơn, miễn cưỡng tài hạ, thì đánh mất lòng nhau vậy. Tiêu Giao công chúa nói, Văn Nhân Tuấn, ngươi tuyệt nhiên không được làm hư hại hai món đó. Văn Nhân Tuấn hỏi, công chúa có muốn xem thử cho biết hay không? Tiêu Giao công chúa đáp, chẳng cần phải xem thử mà chi. Nếu bản tọa muốn thử thì đã chẳng trở lại bàn chuyện với người thế này. Văn Nhân Tuấn cười đáp, đã vậy, sao công chúa còn dặn tài hạ đừng làm hư hại đến hai món đó? Tiêu Giao công chúa nói, Văn Nhân Tuấn, chúng ta không nên quanh co rông dài chẳng ích gì cả, cứ đi thẳng vào tránh đề thì hơn. Bản tọa đang nghĩ kỹ rồi và cũng đã đi tới quyết định, thật đơn giản mà cũng thật công bình, người hãy nghe cho kỹ đây. Văn Nhân Tuấn dục, công chúa nói tiếp đi. Tiêu Giao công chúa tiếp lời, bản tọa chỉ cần hai bảo vật đó mà thôi, không cần lưu giữ người. Vậy chỉ cần ngươi giao hai món đó cho bản tọa, lập tức bản tọa phóng thích hai người ngay. Văn Nhân Tuấn lại hỏi, công chủ, tài hạ còn có chỗ chưa thông, có nên đem ra hỏi hay không? Tiêu Giao công chủ hỏi lại, ngươi muốn hỏi cái gì? Văn Nhân Tuấn lại nói, phương cách công chủ đưa ra, có phải là mưu kế của một vị quân sư lớn tuổi chăng? Tiêu Giao công chủ ngạc nhiên, bỗng dưng ngươi hỏi chuyện gì lạ vậy? Văn Nhân Tuấn cười nhạt, không kỳ lạ đâu. Bởi vì chỉ có vị nào cao tuổi nghĩ ra mưu kế đó mới tưởng Văn Nhân Tuấn này là trẻ con. Tiêu Giao công chủ chợt hiểu, hư lại một tiếng gai gắt hỏi, Văn Nhân Tuấn, hãy nói ngay, ngươi có đồng ý phương cách bản tọa đưa ra như vậy không? Văn Nhân Tuấn đáp, không kể tài hạ đã bị lừa gạt một lần, hãy nói chuyện trước mắt bây giờ. Quả tình tài hạ không giải gì làm theo lời công chủ vừa nói. Giả sử công chủ đứng vào địa vị tài hạ lúc này, chắc công chủ cũng nghĩ như vậy mà thôi. Tiêu Giao công chủ lại hỏi, vậy thì ngươi thử đưa ra cách theo ý của ngươi xem. Văn Nhân Tuấn nói, nếu để tài hạ đưa ra biện pháp, lẽ dĩ nhiên tài hạ muốn đưa ra khỏi chốn này trước rồi sẽ giao hai món đó sau. Tiêu Giao công chủ lại hỏi, người đã không tin bản tọa lại muốn bản tọa tin người sao? Văn Nhân Tuấn đáp, công chủ thừa biết hiện tại tài hạ đang nằm trong vòng tay khống chế của công chủ, dù công chủ có để tài hạ ra khỏi gian thạch thất này thế có người tài hạ vẫn ở trong phạm vi Tiêu Giao cốc, tài hạ đâu có mọc cánh bay ra khỏi mà công chủ phải sợ như vậy. Vậy công chủ cứ thả bọn tài hạ ra khỏi thạch thất này đi. Tiêu Giao công chủ lại hỏi, nói vậy tức là người muốn đợi đến khi nào ra được khỏi thần điện thì mới chịu giao hai món đó? Văn Nhân Tuấn gật gù, không sai, tài hạ quả muốn như vậy. Tiêu Giao công chủ nói lớn từng tiếng, hễ ra khỏi thần điện là giao ngay bảo vật, hãy nhớ cho kỹ. Văn Nhân Tuấn bật cười, công chủ dường như có ý gì sao? Tiêu Giao công chủ cắt ngang, ta chỉ muốn xác định giao kết cho rõ ràng mà thôi. Văn Nhân Tuấn hỏi, công chủ chỉ muốn xác định rằng tài hạ ra được khỏi thần điện thôi chứ gì? Tiêu Giao công chủ đáp ngay, đúng vậy, thế chính ngươi vừa rồi mới có chủ ý như vậy mà. Văn Nhân Tuấn cười rộ, công chủ đang mưu đồ thôn tính cả võ lâm Trung Nguyên thì dám gì hai bọn người tài hạ mà phải sợ, không dám phóng thích luôn để được tiếng anh hùng sao? Tiêu Giao công chủ hừ lạnh lùng, ngươi đừng nói khích bổ ích, tuy nhiên theo người muốn bàn tọa còn ra ân thế thế nào cho người nữa? Văn Nhân Tuấn đáp, chỉ ra khỏi thần điện chưa đủ, tài hạ còn muốn ra được luôn khỏi khu vực thạch động này. Tiêu Giao công chủ hỏi ngay, tức là ra đến chỗ khoảng trống sân đá nơi mà ngươi đã thấy tử thi của Hoàng Bích không sao? Văn Nhân Tuấn trả lời, không sai. Tiêu Giao công chủ trầm mặc một lúc rồi nói, được, bàn tọa bằng lòng. Y vừa thốt xong bỗng dưng ở vách đá bên tả mở ra một khung cửa. Từ chỗ Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bao Tử đang ngồi đến khung cửa mới khai hiện đó, chỉ cách không đầy một trượng. Nên nhìn thấy rõ thực trạng, khung cửa khá rộng, ăn thông vào lòng núi, thành một đường hầm. Có đúc soi sáng, nhưng đường hầm chỉ thẳng, ngay chừng hơn một trượng. Từ khúc quanh thì chẳng biết sẽ dẫn đến đâu nữa. Mà cái khung cửa đã mở ra đường đó, Văn Nhân Tuấn cứ ngồi yên một chỗ như cũ. Thấy chàng không đứng lên, Tiểu Bao Tử cũng ngồi bất động. Tiêu Giáo Quốc Chủ lại hỏi, hai người sao còn chưa đi? Văn Nhân Tuấn đáp, tài hạ không vội, dù nhắm mắt như người mù, tài hạ cũng thừa biết khung cửa mới khai hiện ra kia, nếu chẳng dẫn đến một gian thạch lao thì cũng chẳng phải là đường thoát ra bên ngoài. Tiêu Giao công chủ lại nói, bản tọa cho người biết đó chính là thông lộ ăn ra phía ngoài, nếu người không tin bản tọa không còn cách nào khác. Văn Nhân Tuấn xoay tay chỉ ra phía sau, tài hạ chỉ biết cửa tránh ấy thông ra phía ngoài mà thôi. Tiêu Giao công chủ giải thích, gian thần điện này không chỉ có một lối đó ăn thông ra ngoài mà còn nhiều ngõ khác. Văn Nhân Tuấn ồ một tiếng, thì ra là như vậy, tài hạ đâu có ngờ. Nhưng công chủ, vừa rồi bọn tài hạ đã vào bảo ngõ nào, bây giờ xin công chủ cho trở ra bảo ngõ đó, có phải hay hơn không? Tiêu Giao công chủ hừ một tiếng lạnh lùng, người đúng là đa nghị đa sự. Văn Nhân Tuấn cười nhạt, nên nói là tài hạ cẩn thận mới đúng. Tiêu Giao công chủ nhìn Văn Nhân Tuấn bằng tia mắt rực lửa, giọng băng giá, bản tọa nếu không coi trọng hai bảo vật đó thì đã giết quát người đi cho rồi. Thình lình khung cửa mới khai hiện ở thạch bích bên tả đóng sầm lại một cách khít khao liền lạc, chẳng thể nhận ra được chút vết tích gì cả. Tiếp theo đằng sau Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bao Tử liền vang lên tiếng chuyển động và hai cánh cửa đá khổng lồ từ từ mở ra. Tiêu Giáo Cốc chủ lạnh lùng dục: "Đi ra đi." Văn Nhân Tuấn kéo tay Tiểu Bao Tử cũng từ từ đứng dậy. Văn Nhân Tuấn ngó Tiêu Giáo Cốc chủ ôm quyền thi lễ: "Đa tạ cốc chủ, xin nhắc lại, sau khi ra tới ngoài kia, tại hạ sẽ giao nộp hai bảo vật đó cho cốc chủ ngay."